Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Trúc Cơ, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Ta đời trước cùng ta cùng cái thân thể, hắn thiên môn bằng không, ta lại nhiều đến bao dung chư thiên, thật là kỳ quái. Diệp Phong tế tư một lát sau, rốt cuộc minh bạch thiên môn cùng thân thể không quan hệ. Nó hẳn là giấu giếm ở thần hồn chung. Chỉ cần mở ra thiên môn, ta là có thể bước lên tu luyện chi lộ. Diệp Phong vẻ mặt kích động chung, vươn đôi tay liền chiều đệ nhất tòa đại môn đẩy đi. Ai, đây là Diệp Phong bị tước đoạt sớm sẽ tư tưởng tiến bộ bi ai. Mở ra thiên môn chính là tu luyện chi thủy trúc cơ. Tu luyện nãi nghịch thiên mà đi. Bởi vậy trúc cơ quá trình chẳng những lực cản cực đại, hơn nữa dị thường hung hiểm. Trúc cơ phía trước chính là phàm thân, không có bất luận cái gì pháp lực, không có khả năng phá vỡ thiên môn trước ma chướng cùng thiên môn bản thân đại đạo lực cản. Cần thiết mượn dùng ngoại lực mới có khả năng thành công mở ra thông thiên chi môn. Bởi vậy phàm nhân trúc cơ cần thiết thỉnh tu sĩ chủ trì. Tu sĩ thực lực càng cường đại, trúc cơ xác suất thành công liền càng lớn, an toàn tính cũng càng có bảo đảm. Trên đời này chưa bao giờ có người có thể dựa vào chính mình trúc cơ. Một khi làm ra loại này tiền vô cổ nhân sáng kiến, duy nhất kết quả đó là bị thiên môn ma chướng tàn phá thành kẻ điên, hoặc bị thiên môn lực cản phản kích thành bột phấn. Lần này thái phủ theo thường lệ cấp 5 mãn 14 gia nô phát khai thiên bí tịch, gầy cây gậy trúc ở lệ hành sớm sẽ thượng đã đem trúc cơ tương quan công việc tường thêm thuyết minh, phân phó một khi có nô tài phát hiện chính mình có thiên môn sau, cần lập tức hướng chủ tử hội báo. Một khi phát hiện thái phủ người trong có tu luyện tiềm chất, thái gia thật sự sẽ không tiếc hết thảy, đem hết toàn lực thỉnh ra Đại Tống Quốc Quốc Sư tới giúp hắn trúc cơ. Một khi thành công trúc cơ, nô tài chẳng những có thể lập tức thoát khỏi nô tịch, thậm chí còn có thể cải danh đổi họ nhập thái gia gia phả, trở thành thái phủ toàn lực cung phụng chuyên nghiệp tu sĩ. Trên thực tế, có được thiên môn phàm nhân cực kỳ hiếm thấy, thái phủ đến nay vẫn chưa khai quật ra có thể phù hộ thái gia nhà mình tu sĩ. Soái ca, tới a, 10 nguyên hưu nhàn, nguyên bộ chỉ cần 10 nguyên nga. Một vị họa thủy cấp mỹ nữ, chỉ dùng 10 nguyên tra giới đang ở câu dẫn Diệp Phong. Không làm, ca nghe nói đồng thân tu luyện tiền đồ tối ưu, vì luyện cấp, ca cần thiết bảo hộ chính mình đồng trinh, thề bảo đồng trinh Diệp Phong. Vẻ mặt khinh thường, mỹ nữ bại lui, vốn định dùng sắc đẹp câu dẫn, tiết tấn đối phương tinh nguyên. Nề hà này quái thai luyện cấp hứng thú thế nhưng viễn siêu sinh lý nhu cầu. Liền ngươi này cặn bã cũng tưởng tu luyện, thả xem bổn võ thánh Thanh Long Yển Nguyệt đao chảm ngươi đầu chó. Mặt đỏ quan vũ một đao chém tới, thiết, chơi Tam Quốc hiện giờ đã qua khi... Diệp Phong đem đầu to duỗi đến quan vũ đao hạ, không chỗ nào sợ hãi nói, trò chơi này ca đã sớm chơi nị, còn thỉnh các hạ nhanh lên hạ đao, giúp ca đổi cái mới mẻ bản đồ. Quan vũ che mặt bại lui, này đao chảm chính là đối phương dũng khí tấn tang tự nhiên liền thần hồn hỏng mất, nhưng đối phương thế nhưng trò chơi sinh tử, không chỗ nào sợ hãi. Chảm cũng bạch chảm, tiểu tử, xem bọn hắn là ai, ngươi còn dám đi phía trước một bước. Ta lập tức đưa bọn họ băm hầm canh uống. Một đôi khổ mệnh uyên ương bị hợp cột vào một cây cây cột thượng. Cây cột bên cạnh, lập một ngụm nước ấm sôi trào đại nồi đun nước. Cây cột phía trên, huyền một phen trọng đạt ngàn cân đại áp đao. Chư vị ở chụp cái gì diễn a sở hán tranh hùng sao, cây cột thượng cột lấy có phải hay không lưu bang hắn cha Lưu Thái Công a, như thế nào còn nhiều trói lại Lưu bang hắn nương. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, có phải hay không ta diễn Lưu bang, nếu là Kế tiếp lời kịch hẳn là, tất dục nấu cha mày, hạnh phân ta một ly canh, cây cột thượng cột lấy người. Trên thực tế là Diệp Phong cha mẹ, nhưng Diệp Phong vừa sinh ra đã bị ném ở đống rác. Là ăn cô nhi viện cơm lớn lên, căn bản là không quen biết bọn họ. Thiên ma hoàn toàn bại lui, kéo kẹt một tiếng sau, đệ nhất trọng thiên đại môn, bị Diệp Phong dễ như trở bàn tay mở ra. Xôn xao, nước suối thế giới sức mạnh to lớn ùa vào Diệp Phong tâm thần. Này sức mạnh to lớn chung, bao vây lấy này phương thiên địa đại đạo đến áo. Ầm ầm ầm, Diệp Phong trong cơ thể nổ vang một đạo sấm rền, một cái đậu xanh đại tiểu đậu đậu thoáng hiện ở Diệp Phong trong đầu. Này viên tiểu đậu đậu chính là thiên địa sơ manh hạt giống. Đến tận đây, Diệp Phong chính thức bước vào tu sĩ hàng ngũ, đi vào tu luyện chi thủy manh thiên cảnh. Thiết, mới một cái như vậy tiểu nhân tiểu đậu đậu này có thể bắt đầu sinh ra bao lớn thiên địa. Diệp Phong vẻ mặt hoàn toàn thất vọng. Hắn lại không biết, bình thường tu sĩ hạt giống mới chỉ có thể cảm ứng được một cái hạt bụi. Đây chính là hàng tỷ lần áp xúc đại đạo tinh hoa a. Có thể cảm ứng được một cái hạt mè đều xem như thiên tài. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Nói tốt lực cản đâu, lực cản kỳ thật chính là này phương thiên địa phàm trần nghiệp lực. Cần lớn lao pháp lực mới có thể đối kháng. Nhưng tiếc nuối chính là, Diệp Phong mới tới quý mà, cùng này phương thiên địa mấy không có bất luận cái gì hồng trần gút mắt. Phàm trần nghiệp lực tiếp cận với linh, bởi vậy đẩy ra thiên môn. Hắn cơ hồ không muốn phí cái gì sức lực. Diệp Phong, ta là lão bà ngươi Phạm Tân Tân a, ngươi bị xe đụng phải sau hỏng rồi đâu, mất trí nhớ, tới, chúng ta bạch bạch lúc sau, ngươi liền sẽ nhớ rõ ta hảo. Đệ nhị trọng thiên thiên ma rõ ràng muốn cao cấp rất nhiều. Diễn kịch trình độ rất là thấy chướng, nhưng ở liền Oscar siêu sao đều có thể bị này phun thành cha Diệp Phong trước mặt. Lại lần nữa nhanh chóng bại lui. Đệ nhị trọng thiên môn cung cấp thiên địa sức mạnh to lớn, đem Diệp Phong căn cơ từ một cái đậu xanh thôi hóa thành hai viên đậu xanh lớn nhỏ. Sau đó tam đến tam thập lục trọng thiên các loại thiên ma ảo cảnh, ở đã từng thông quan quá vô số hiếm lạ cổ quái hiện đại võng du luyện cấp cuồng ma Diệp Phong trước mặt, nhất nhất bại hạ trận tới. Thay lời khác chính là nói, phi thế giới hiện thực vật lý công kích, thuần dựa võng du tinh thần ảo cảnh, đã đối luyện cấp cuồng ma tạo không thành bất luận cái gì trở ngại. Trên thực tế, Diệp Phong cuộc đời trừ bỏ chơi game, lại không có bất luận cái gì tư tâm tạp niệm. Hắn thuần khiết đến cơ hồ căn bản là không có tâm ma. Cố tình mới tới quý mà luyện cấp cuồng ma, phàm trần nghiệp lực lại tiếp cận bằng không. Vì thế Diệp Phong liền mơ màng hồ đồ sang hạ như vậy tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Cũng không có khả năng sau có người tới chúc cơ thần thoại, giúp chính mình đánh hạ một cái tuyệt đối là tiếu ngạo chư thiên vô thượng chi cơ. Hắn căn cơ đã tăng tới một viên trứng chim lớn nhỏ. Chậm đã, Diệp Phong trúc cơ chi lộ chưa đi xong, đệ tam 16 trọng thiên hậu, thế nhưng còn nhiều ra nhất trọng thiên, đệ tam 17 trọng hồng mông thiên. Diệp Phong dùng ra ăn nãi mạnh mới đưa chi mở ra. Mở ra vừa thấy sau, một con thuyền phi thuyền vũ trụ đang ở hắn trước mắt lắc lư. Diệp Phong cười cười sau đối với phi thuyền vũ trụ làm cái mặt quỷ. Nguyên lai đệ tam 17 trọng hồng mông thiên chính là địa cầu nơi vũ trụ a. Khó trách người khác không có. Thực hiển nhiên, cứ việc trên địa cầu Diệp Phong thuần khiết đến tiếp cận ngu ngốc, nhưng hắn ăn không trả tiền nhiều năm như vậy cơm lại không có làm bất luận cái gì cống hiến. Đối địa cầu này phương thiên địa tới nói, lại cũng là một bút trầm trọng hồng trần nghiệp lực. Nhưng tiếc nuối chính là, địa cầu là cái khoa học kỹ thuật thế giới, không bất luận cái gì đại đạo pháp lực. Bởi vậy này bút rất là trầm trọng phàm trần nghiệp lực, chỉ cần cậy mạnh liền nhưng mở ra. Diệp Thiên dung hợp hai phân linh hồn, tinh thần cậy mạnh rất là cường đại, nhưng Diệp Phong ở Hồng Mông Thiên Sở tạo tội nghiệt, rõ ràng không thể bị cái khác thiên địa cảm ứng. Thật là cổ quái. Báo cáo, ta thấy ngoại tinh nhân. Theo nhìn ra, nên ngoại tinh nhân thuộc người da vàng, đang theo chúng ta làm mặt quỷ. Mộ Quốc Cục Hàng Không Cục trưởng vẻ mặt sầu lo nói. Lần sau không thể lại phái Tom ra nhiệm vụ. Hắn đều hoạn thượng nghiêm trọng bệnh tâm thần, lại còn có nói ra ngoại tinh nhân là người da vàng chê cười. Diệp Phong là linh thức du lịch, du hành vũ trụ viên chỉ có thể cảm ứng được hắn hình tượng. Nhưng truyền quá khứ con số hình ảnh lại chỉ là trống rỗng. Khó trách sẽ bị hắn thủ trưởng hiểu lầm thành bệnh tâm thần. Hồng Mông thiên thế nhưng không vì Diệp Phong cung cấp bất luận cái gì thiên địa sức mạnh to lớn. Trừ bỏ một đạo tử sắc vũ khí, này nói tử sắc vũ khí cũng không bị rót tiến Diệp Phong căn cơ, mà là tụ thành một vòng màu tím lụa mang, đem cái kia trứng chim lớn nhỏ thiên địa hạt giống vờn quanh trong đó. Diệp Phong đem căn cơ di đến tử phủ sau, chúc cơ nghiệp lớn viên mãn kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.